Chương 94, có phải hay không Khả Hân làm không tốt, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi giúp ta tìm bảo mẫu đi. A Trần Mạch ca ca làm sao đột nhiên muốn tìm bảo mẫu nha, trước kia là Trần Mạch thực tình không có tiền tìm bảo mẫu. Trong thời gian này hắn là thật cảm nhận được một cái đạo lý, không có tiền là vạn vạn không được, bây giờ nói thật là có tiền. Tại sao muốn mời bảo mẫu đâu, là Trần Mạch thật không có ý tứ để Lâm Khả Hân tiếp tục như thế. Trần Mạch sau đó nói, mấy ngày nay tại Thiên Lâm bên trong kiếm lời một chu tờ tiền, mà lại xác thực thật phiền toái ngươi, về sau chúng ta là bằng hữu, nhưng là không dùng tại làm phiền ngươi tiếp tục như vậy, giúp ta tìm bảo mẫu quét dọn gian phòng là được, đến mức nấu cơm ta tự mình tới liền tốt. Lâm Khả Hân trong lòng nhất thời thất lạc rơi. Nàng trước kia chơi qua game online giả lập, mấy năm trước, nếu không nàng cũng sẽ không phấn công tử Mạch. Nàng chơi thời điểm đúng lúc là công tử Mạch đỉnh phong, về sau những trò chơi này giới chỉ, mũ trò chơi cái gì càng bán càng quý, giá cả càng ngày càng không hợp thói thường, đến bây giờ thậm chí là 10.000 khối, nàng cũng liền không đùa. Nhưng là nàng biết, game online giả lập, có thể kiếm tiền đặc biệt kiếm tiền, không thể kiếm tiền là một chút tiền đều không kiếm được, nàng lúc đó một bên ôm lấy chơi game tâm thái, một bên nghĩ kiếm tiền, cuối cùng vẫn là không có kiếm được tiền, cho nên Trần Mạch nói mình tại game online giả lập bên trong kiếm được tiền. Lâm Khả Hân cũng không phải rất giật mình. Nhưng nếu như không tiếp tục nếu như vậy, vẹn vẹn lấy bằng hưu phương thức, Lâm Khả Hân cảm thấy sẽ rất ít có thế đến tìm Trần Mạch, như bây giờ tối thiểu mỗi ngày đều có thế nhìn thấy, cho Trần Mạch đưa cơm ăn. Ân cứu mạng, nàng cảm thấy vẹn vẹn điểm này căn bản hồi báo không được, nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng, khi còn bé mụ mụ nói qua với nàng, bị người khác trợ giúp, nhất định muốn hảo hảo mà báo đáp người ta, tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo. Mấy năm trước, bởi vì chính mình phụ thân đánh bạc, nhà đều bị phụ thân bán, mẫu thân của nàng trong cơn tức giận bệnh nặng không càng liền buông tay nhân gian, phụ thân của nàng về sau tìm cái thẳng có tiền, nhưng là tuổi tác thật lớn nữ nhân trùng hôn, cũng đối với nàng mặc kệ không hỏi, sau cùng Lâm Khả Hân rời đi tòa kia thương tâm thành thị, lẻ loi một mình đi vào Thiên Hoa thành phố, bệnh tim phát, Trần Mạch cứu được nàng nhất mệnh, Trần Mạch cũng thành nàng tại cái này thành thị duy nhất ký thác, thành nàng làm bạn, đương nhiên, còn có trái tim của nàng bệnh cũng tiếp tục đổi bạn nàng. Có lẽ là bởi vì Trần Mạch nguyên nhân, để cho nàng tâm tình tương đối tốt đi, thời gian thật dài đều không có chuyện gì. Thế nhưng là hôm nay tâm lý thật thất lạc rơi, nàng không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, nàng thật chỉ sợ chính mình ký thác không có. Cái kia Trần Mạch ca ca tìm Khả Hân làm ngươi bảo mẫu nha, Khả Hân sẽ làm cơm, sẽ quét dọn vệ sinh, cái gì cũng biết. Lâm Khả Hân sau đó nhẹ nói no y Trần Mạch hơi hơi lắc đầu, ngươi một cái phú gia thiên kim cần phải hảo hảo đi hưởng thụ chính mình cuộc đời vui sướng, mà không phải đem dư thừa tinh lực thả tại ta chỗ này. Ta không thích. Lâm Khả Hân hơi hơi lẩm bẩm một câu. Một cái là không nỡ, một cái là ấy nấy. Trần Mạch trầm mặc. Hắn là thật không hiểu Lâm Khả Hân, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Lâm Khả Hân tại hồi báo ơn cứu mệnh của hắn, kỳ thật hắn là Lâm Khả Hân ký thác. Có phải hay không Khả Hân làm không tốt, Lâm Khả Hân cắn môi một cái nhỏ giọng hỏi. Không có, ta chỉ là không muốn để cho ngươi đem thời gian tinh lực lãng phí ở nơi này. Không lãng phí. Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian lắc lắc cái đầu nhỏ, nói, mụ mụ nói qua tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo, Trần Mạch ca ca nếu như vậy nghĩ, Khả Hân ngược lại sẽ ai nấy. Cái kia tốt ra Trần Mạch gật gật đầu. Nhìn đến Trần Mạch gật đầu, Lâm Khả Hân mắt to tỏa sáng thần thái. Không qua tuy nhiên khả năng ngươi không thiếu tiền, nhưng là trong lòng ta cũng băn khoăn, từ giờ trở đi ta cũng trả tiền cho ngươi. A Lâm Khả Hân nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Tốt ta dù sao dạng này dù sao cũng so Trần Mạch không cần nàng tới tốt lắm một số đi. Vậy liền một tháng 300, có thể sao Lâm Khả Hân thăm dò tính hỏi. Trần Mạch, nói thật, một tháng 300, liền Lâm Khả Hân mỗi ngày cho hắn làm cho những thứ này cơm nguyên vật liệu tiền đều không đủ cái nha đầu này 3.000. Lâm Khả Hân là không biết Trần Mạch đã kiếm bao nhiêu tiền, thế nhưng là 3.000 khối tiền nói thật là nàng tại có bên trong một tháng tiền lương đâu, nàng là không muốn Trần Mạch tiền, mấy trăm khối vẫn còn. Thế nhưng là một tháng 3.000 Trần Mạch ca ca, Khả Hân không thiếu tiền, nếu như ngươi bây giờ kiếm lời không nhiều, thật không dùng nhiều như vậy. Kiếm lời còn có thể, nhưng nếu như ta thật không có tiền, ta cũng không có 3.000 cho ngươi à, ngươi nói đúng sao ngô cái kia vậy được rồi. Lâm Khả Hân nghĩ nghĩ, cùng lắm thì trước tô nở lời, đợi đến Trần Mạch dùng lại cho hắn nha, hoặc là cho Trần Mạch nhiều mua chút ăn ngon, dù sao nàng là không nghĩ lấy chính mình hoa. Đúng rồi. Trần Mạch ca ca đến lúc đó muốn đi đế quốc nào nha, Khả Hân rời tân thủ thôn về sau đi tìm Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân mong đợi nói. Thánh giao đế quốc. Ơn. Lâm Khả Hân giúp Trần Mạch thu thập xong gian phòng sau liền rời đi, Trần Mạch thì là online, cho Lâm Khả Hân tiền lương, làm gì cũng có thể để Trần Mạch tâm lý dễ chịu một số. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Mạch liền xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm kia, cái này vừa đến nơi đây liền nghe đến nơi xa truyền đến tiếng rít cùng chiến đấu âm thanh. Cái quỷ gì? Trần Mạch sau đó đi vào địa động, phát hiện cái kia hai nha đầu lại còn ngủ rất say, cũng không có bị động tĩnh đánh thức, tựa như là bị ánh sáng mặt trời đâm đến mắt đi. Hai cái nha đầu từ từ mở ra mắt to, thấy được Trần Mạch, Tiểu Duyên vươn tay cánh tay muốn ôm ôm. Trần Mạch cười đem các nàng từng cái ôm ra ngoài. Cái này mới ra đi liền thấy rất nhiều yêu thú hướng bọn họ phía sau nhanh chóng chạy tới, thậm chí không thèm mở để ý bọn hắn, ngay sau đó một đám giống như đẳng cấp đều rất cao đa mở binh sĩ đuổi theo bọn họ. Trần Mạch cũng mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy người cái kia tối thiểu thì có thể biết nơi nào có thành trì, mà lại cần phải khoảng cách nơi đây không xa đi bên trong vùng rừng rậm này làm sao còn có người nhanh đi về, hiện tại ngay tại điểm qua vạn yêu đại xâm lâm, không đi nữa đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Một tên binh lính thấy được Trần Mạch bọn họ sau đó tranh thủ thời gian hô. Trần Mạch theo bản năng thả ra một chút tu la sát đồng. Bạch Ngân thị vệ, phẩm cấp, Bạch Ngân, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 5.000, thánh giao đế quốc bên trong binh sĩ. Đại khái cách thành trì có bao xa? Trần Mạch hỏi. Binh sĩ kia ngược lại là lộ ra một vệ kinh ngạc biểu lộ, sau đó chỉ phía sau một cái phương hướng, nói, gần nhất thành trì là Lâm Phong Thành, cái hướng kia, khoảng cách nơi đây mười mấy cây số. Ra rừng rậm ngươi đại khái liền có thể nhìn đến thành trì hình dáng. Đa tạ. Sau đó Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu đi về, mười mấy cây số cũng không tính xa. Một đêm này thời gian, chỉ sợ đã có rất nhiều người chơi đều rời tân thủ thôn, Trần Mạch đã không phải là duy nhất cái kia rất đi mau ra vạn yêu đại xâm lâm. Trần Mạch quả nhiên thấy được chỗ rất xa một tòa thành trì hình dáng, đồng thời hắn rất khiếp sợ một việc, hư không bên trên có rất nhiều cường giả tại hướng vạn yêu đại xâm lâm chỗ sâu bay đi, chỗ xa hơn. Trần Mạch thậm chí cảm thấy khí thế cực kỳ khủng bố, những thứ này số lượng binh lính chung vào một chỗ chỉ sợ không thấp hơn M.E.100. Ngàn là cái này muốn làm gì? Sau đó Trần Mạch liền nghĩ đến, có lẽ là nhân tộc tại tiến công yêu tộc đi, dù sao nhân tộc cũng muốn phản kháng, sau đó hắn liền dẫn hai cái tiểu nha đầu hướng về Lâm Phong Thành đi đến.